Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 05, đột phá quy nguyên cảnh. Hô hô hô, rốt cục, tất cả kiếm chiêu hòa làm một thể, phát ra rồi kỳ dị nổ vang, bành, rất thấp, kém âm thanh, Tần Phong kiếm đạo phía trước không gian, xuất hiện rồi một cái đen như mực kiếm đạo vực sâu. Cái này kiếm đạo trong vực sâu tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa khác biệt vĩ độ, tại khác biệt vĩ độ bên trong có lấy khác biệt kiếm đạo. Khó phân lượn lờ, kỳ quái, cực tận huyền diệu, đây là một kiếm hóa vạn kiếm cực hạn huyền diệu, đây là cực tận phồn hoa một kiếm. Thấm tâm kiếm điển hai đại bước, bước đầu tiên, kiếm đạo cực tận phồn hoa rốt cục xong rồi. Tần Phong cười rồi, từ đó, hắn tùy ý một kiếm chính là mạnh nhất một kiếm. Tùy ý một kiếm liền có thể trong nháy mắt phát huy ra đáng sợ nhất công kích. Cũng có thể huyễn hóa ra kiên cố nhất phòng ngự. Tần Phong một phen tay, một bộ thần cấp kiếm đạo xuất hiện rồi. Chính là kiếm cung tàng thư các bên trong. Chân quý nhất thần cấp kiếm đạo, tuyết bay kiếm đạo. Cái này phi huyết kiếm đạo ngược lại không thẹn là Đông Phương Mục Bạch tuyệt kỹ thành danh. Nó dung nhập thấm tâm kiếm điển. Hẳn nên là dạng này. Tần Phong một bên nhanh chóng lật xem phi huyết kiếm đạo công pháp bí tịch. Một bên thi triển nhìn như cùng phi huyết kiếm đạo rất giống. Nhưng lại rõ ràng khác biệt kiếm đạo. Khi thì dừng lại, khi thì hoãn một chút, khi thì bộc phát. Khi thì thuế biến, như trước kia, một bộ thần cấp cực phẩm đẳng cấp kiếm đạo công pháp. Hắn chí ít cần muốn 1-2 năm mới có thể triệt để ngộ ra. Nhưng bây giờ đã không cần rồi. Hắn hoàn toàn biết rõ, cái này một bộ thần cấp kiếm đạo, dung nhập thấm tâm kiếm điển bên trong. Nó tinh hoa phải làm thế nào diễn hóa. Thậm chí, hắn đều không cần đi xem phi huyết kiếm đạo. Thi triển một đạo vết kiếm quỹ tích. Phi huyết kiếm đạo, thành. Đằng sau, Tần Phong trong tay còn có mười mấy bộ chưa nghiên tu thần cấp kiếm đạo. Thế nhưng là Tần Phong đã không có ý định lại đi nhìn rồi. Trực tiếp đều lưu cho tiên thánh di tích bên trong Tinh Thiên Tông đệ tử tu hành. Về sau tất cả kiếm đạo, bao quát trong truyền thuyết, Đông Phương Mục Bạch cường đại nhất. Thánh tẫn kiếm đạo, nhưng đối Tần Phong tới nói, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, đến tận đây, Tần Phong vạn kiếm tu hành đã đến rồi cực hạn. Ầm ầm, chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đột nhiên điên cuồng tụ tập. Cuối cùng ở Tần Phong đỉnh đầu hình thành rồi một kinh khủng năng lượng vòng xoáy. Cái này có thể lượng vòng xoáy ẩn chứa to lớn kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng. Đây là đột phá quy nguyên cảnh điềm báo trước sao? Không thể nào, hắn muốn đột phá quy nguyên cảnh. Bắc Viên bọn người ngửa đầu nhìn lại, đều chấn động vô cùng. Bọn họ đều đột phá qua quy nguyên cảnh. Rất rõ ràng, chỉ có từ chân nguyên cảnh đột phá đến quy nguyên cảnh. Cái này một cái lớn cảnh giới đột phá mới có thể xuất hiện loại này bầu trời dấu hiệu. Thế nhưng là, chẳng lẽ nói cái này, Tần Văn Thiên, trước đó chỉ có chân nguyên tầng 9 cảnh giới. Rất nhiều người đều không có tận lực từng điều tra Tần Phong tu vi. Bởi vì tu vi cao cùng thấp kỳ thật không quan trọng. Thực lực quyết định hết thảy. Tần Phong thực lực tất cả mọi người rất rõ ràng. Mây xanh đường 210 bước, miễn cưỡng đạt tới quy nguyên tầng 5. Ở Bắc Viên chờ từng cái một người xem ra, Tần Phong hẳn là giống Ngao Tâm Thanh, cái mộc lãng nhân đồng dạng, có được quy nguyên tầng 3 tu vi. Quy nguyên tầng 3, càng hai cấp khiêu chiến quy nguyên tầng 5. Cái này rất bất phàm, là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Nhưng Bắc Viên mấy người cũng chỉ là rung động mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Phong đột phá nói cho bọn họ. Tần Phong trước đó chỉ có chân nguyên tầng 9 tu vi. Chân nguyên tầng 9, liền có thể vượt cấp khiêu chiến Quy Nguyên tầng 5. Cái này, điều này có thể sao? Quá không cách nào tưởng tượng rồi. Cho dù là tận mắt thấy, Bắc Viên mấy người cũng khó có thể tin. Nếu nói hắn kiếm đạo vượt qua ta, ta thừa nhận, ta phục. Thế nhưng là hắn thiên phú cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ta, Hồ Duyên Long trên mặt anh Tuấn không nói ra được biểu lộ. Lại có chút nói không ra lời rồi. Thế này sao lại là có phục hay không sự tình? Căn bản cũng không khả năng a. Kim Huyền Hầu thét lên. Chân nguyên tầng 9 tu vi có thể có được Quy Nguyên tầng 5 chiến lực. Chân nguyên tầng 9 tu vi có thể có được Quy Nguyên tầng 5 chiến lực. Chân nguyên tầng 9 tu vi có thể có được Quy Nguyên tầng 5 chiến lực. Bắc Viên từng lần một thì thào tự nói. Hắn nếu là giống như ta cảnh giới, chẳng phải là tùy tiện nghiền ép ta. Bắc Viên cảm giác có một tòa cự sơn ép hắn thở không được khí rồi. Hắn Bắc Viên cả đời đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất thiên kiêu, ai cũng không phục, liền kia U Đô hoàng tử đều không phục. Nhưng trước mắt Tần Văn Thiên để hắn không chỉ phục, thậm chí sinh ra một luồng cảm giác bất lực. Bắc Viên, ngươi nói ra hỏa này có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Ở Quy Nguyên tầng 9 cảnh giới lúc, có thể vượt cấp khiêu chiến cực cảnh cường giả. Văn Thái Thanh bỗng nhiên nói, hoàn toàn chính xác có khả năng. Hắn hiện tại bản thân chính là một cái kỳ tích, làm người ta không dám tin tưởng mình con mắt. Bắc Viên híp mắt, Quy Nguyên cảnh cùng cực cảnh ở giữa chênh lệch quá to lớn rồi. Một cái thiên, một cái mà, một cái siêu phàm, một cái phàm nhân, hư nguyên tầng 9 cảnh giới thiên kiêu có khả năng vượt cấp khiêu chiến chân nguyên cảnh người. Chân nguyên cảnh cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến Quy Nguyên cảnh. Nhưng là muốn Quy Nguyên cảnh lúc có được cực cảnh chiến lực, căn bản cũng không khả năng. Hắn Bắc Viên làm không được. Nguyên bảng bài danh đệ nhất U Đô hoàng tử làm không được. Thậm chí kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch, chi thánh Ly Trọng chờ từng cái một trong lịch sử cao cấp nhất thiên kiêu ở Quy Nguyên tầng 9, lúc đều không có làm đến. Trong lịch sử chưa từng có khả năng như vậy. Nhưng trước mắt Tần Văn Thiên, khiến Văn Thái Thanh cùng Bắc Viên đều có chút không dám xác định rồi. Hô, Tần Phong rốt cục thu hồi rồi trong tay kiếm, trên mặt còn có vô hạn mừng rỡ. Thấm tâm kiếm điển một bước dài triệt để bước ra, để hắn đối toàn bộ kiếm đạo lý giải đều đạt tới rồi cực cao chút. Không nghĩ tới ở nói thuế biến bên dưới, nâng lên rồi hắn tu vi đột phá. Hơn nữa còn là từ chân nguyên cảnh đi thẳng đến Quy Nguyên cảnh lớn đột phá. Mặc dù hơn nửa năm này giữa, tu vi của ta sớm đã từ chân nguyên tầng 9 trung kỳ đến rồi chân nguyên tầng 9 đỉnh phong. Thế nhưng là truyền thuyết cái này dị thường khốn khó một cái lớn cảnh giới đột phá. Cứ như vậy tiến lên rồi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tần Phong trong lòng tự nói. Cái này một cái lớn cảnh giới nhẹ nhõm đột phá, vậy chứng minh hắn lần này đốn ngộ trên kiếm đạo là có gì chờ sự kiện quan trọng ý nghĩa. Một lần đốn ngộ, vượt qua trăm năm khổ tu, từ đó vạn kiếm đến rồi cực hạn, phản phác quy chân bắt đầu rồi. Quy Nguyên cảnh mỗi một cái cảnh giới giữa thực lực sai biệt thật đúng là to lớn. Ta một cái lớn cảnh giới đột phá, thực lực chân chính chỉ sợ cũng vẻn vẹn từ miễn cưỡng đạt tới Quy Nguyên tầng 5. Đến rồi Quy Nguyên tầng 5 hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tiêu chuẩn. Ngược lại là kiếm đạo càng thêm uy lực vô tận rồi. Tần Phong vừa cảm thụ lần này ngộ hiểu thu hoạch, một bên cất bước đi tới. Lúc này, Tần Phong mới nhìn đến Bắc Viên, Văn Thái Thanh 8 người. Tần Huynh, chúc mừng Tần Huynh thành công đột phá Quy Nguyên cảnh, khó trách Tam Sư Bá không chọn Cận Nhất Sơn, Thích Gia Quân bọn họ, lại tuyển rồi Tần Huynh. Tần Huynh chi bất phàm, ta xem như kiến thức rồi. Bắc Viên chờ từng cái một người đều cười lấy cùng Tần Phong đánh chào hỏi. Tần Phong có thể cảm giác được những này người đối thái độ mình biến hóa. Nếu như nói trước đó bọn họ là cảm thấy sông sáo mang sơn đầm lầy, 9 người đồng tâm hiệp lực sống sót khả năng cao nhất, cho nên đều khách khách khí khí nói. Như vậy lần này, Tần Phong lại chỉ dùng của mình thiên phú nghịch thiên, để những này người triệt để đem hắn xem như rồi cùng cấp bậc nhân vật. Có lẽ Tần Phong thực lực bây giờ không bằng Bắc Viên bọn người, nhưng Bắc Viên bọn người không dám tiếp tục khinh thường Tần Phong. Bọn họ cũng so kiếm cung kia chút cực cảnh cao thủ yếu. Thế nhưng là địa vị của bọn hắn so đại bộ phân cực cảnh cao thủ đều cao. Vì cái gì? Cũng là bởi vì hắn thiên phú. Bọn họ tương lai rộng lớn hơn, mà Tần Phong hiển nhiên càng cách xa ở hơn bọn họ phía trên. Vận khí mà thôi. Tần Phong khiêm tốn cười một tiếng. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng tất cả mọi người biết rõ hắn thiên phú nội tình. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nhiều khi một cái người quá lóa mắt cũng không phải là chuyện tốt. Đảo mắt, Tần Phong đám người đã ở Hồ Thần Thành ẩn cư rồi 10 cái tháng. Chư vị, chúng ta đã trì hoãn quá lâu, nên xuất phát rồi. Là nên đi rồi. Hơn nửa năm qua này đều gió êm sóng lặng, nghĩ đến kia tử dực thú tìm không thấy chúng ta, vậy từ bỏ rồi, coi như không buông bỏ. Tìm kiếm chúng ta cường độ vậy khẳng định kém xa tít tắp trước kia. Đi thôi, Bắc Viên một đề nghị, những người khác lập tức đều nhao nhao đồng ý. Bọn họ nguyên bản kế hoạch tránh né một năm sau lại rời đi, thế nhưng là bình tĩnh lâu như vậy, bọn họ 9 người cũng đều dần dần đem đề phòng thả xuống rồi. Chờ không được một năm, mang sơn đầm lầy đã không xa, rất nhiều người sớm liền không nhịn được lên đường rồi. Lúc này, Tần Phong 9 người rốt cục bắt đầu một lần nữa lên đường. Toàn bộ Hồ Thần Thành, ai cũng không có chú ý sự hiện hữu của bọn hắn. Ha ha! Dựa theo chúng ta tốc độ, nếu như hết thảy thuận lợi, đại khái còn có 5 ngày thời gian, chúng ta liền đến rồi mang sơn đầm lầy rồi. Đến rồi mang sơn đầm lầy mới có thể càng hung hiểm, đến lúc đó chúng ta 9 người muốn càng thêm cẩn thận mới là. Liền kiếm cung rất nhiều thánh cảnh cường giả đều không thành công, chúng ta là phải cẩn thận nhiều hơn. Không chung bên trong, Tần Phong mấy cái một bên ngự không phi hành, một bên đàm luận. Đột nhiên, Tần Phong mặt liền biến sắc. Cẩn thận, tiến về có rất lực lượng đáng sợ uy áp, chỉ sợ là cực cảnh dị thú. Không sai, chúng ta nhanh đi xuống. Hồ Duyên Long cũng liền nói to. Ở chỗ này, cũng liền Tần Phong cùng hắn lực lượng tinh thần mạnh nhất rồi. Hai người phụ trách dùng tinh thần lực dò xét chung quanh nguy hiểm. Miễn cưỡng có thể cảm ứng được kia chút tương đối yếu cực cảnh dị thú. Hô, bay trên trời cao, rất dễ dàng bại lộ chính mình rồi. Không chút do dự, Tần Phong chờ 9 người lập tức hạ xuống, chuẩn bị ở giữa núi rừng vậy tránh né một hồi. Nơi này ngược lại là một chỗ phúc địa, thiên địa linh khí rất nồng nặc a. Rơi vào một nhỏ đáy vực, Bắc Viên không khỏi cười nói. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy rồi nơi xa lượng lớn lồng sắt. Lồng sắt bên trong thì giống như là tù khốn nô lệ, sủng vật đồng dạng, tù nhốt từng cái một nhân loại người tu hành. Có khí tức cường đại, có thì khí tức uể oải. Những này người vô luận nam nữ, đều quần áo rách dưới, thậm chí trần như nhộng, hình tượng cực kỳ thê thảm, rất nhiều người trong mắt tràn đầy nồng đậm oán hận, mà ở lồng giam bên ngoài thì là từng cái một to lớn hồ ly, châu đực, đằng xà ở cao ngạo du động, nhìn nhân loại kia kêu bất mãn, liền sẽ cho hắn một chảo, giáo huấn một phen. Ở chỗ này, nhân loại hoàn toàn thành rồi dị thú đồ chơi. Yên tĩnh, Tần Phong chờ 9 người chỉ đều là trầm mặc. không làm rõ ràng được đến cùng phát xảy ra cái gì. Hồ yêu, ngươi sẽ gặp trời phạt. Thua thiệt ta đem ngươi làm thần cung phụng. Thua thiệt ta cúng bái ngươi trên trăm năm. Không nên tới, không nên tới. Phía sau hồ thần tông đệ tử không muốn lại đến rồi. Ta hối hận a, ta muốn trở về. Rất nhiều người thì thào tự nói. Có là nổi điên ăn nói khùng điên. Có nhưng cũng cùng ăn nói khùng điên không sai biệt lắm rồi. Ở loại này nô lệ như vậy khốn cùng bên dưới. Người tinh thần gặp tàn phá kỳ thật lớn hơn. Tất cả im miệng cho ta. Lại cầu xin tha thứ. Lại nguyền rủa đều là vô dụng. Ha ha, các người bày kiến cỏ này. Một to lớn hỏa hồ cười lạnh. Rất tùy ý. Một chảo đem tới gần nó một tên ung dung phụ nhân cào nát rồi ngực. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?